sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 424, chương 425, liên quan tới màu đỏ vết rỉ sinh vật phân tích. Có như nhau mắc điểm người xuất hiện, phía sau các thú nhân nhỏ đều nhận cực lớn cổ vũ. Người khác đều có thể thành công, vậy bọn hắn cũng được đi. Chỉ cần khẽ cắn răng, kiên trì một đường đi lên phía trước, mắc điểm liền có thể tới tay đi. Các thú nhân nhỏ vây quanh Pure, kỳ kỳ cha cha hỏi thăm thành công bí quyết, mà Pure lúc này ngay ngắn khó chịu đâu. Lung lay đầu, ta không biết, đau đầu quá, hắn không có khí lực trả lời các thú nhân vấn đề. Thiết diện giáo quan cũng sẽ không chờ bọn hắn thảo luận xong tất. Lúc này lại kêu kế tiếp thú nhân lên đài. Picon, đi xuống chỗ ngồi về sau. Nhất định phải nhắm ngay điểm cuối cùng xông về phía trước. Nhỏ thú nhân túi khôn đoàn nhóm đỏ lên mặt. Vì Picon góp phần trợ uy. Picon là trong trường học ưu tú học tập phần tử. Học tập tích cực nhất. Đồng thời còn là thứ 302 hào công trường lớp học ban đêm lão sư. Phụ trách dạy bảo các thú nhân sơ cấp toán học cùng ngữ văn hai cái khoa mục. Picon tại bầy thú nhân có nhất định danh khí. Năm gần 18 tuổi tiến vào không quân chiêu sinh khảo hạch về sau. Có không ít thú nhân nhận ra hắn. Hắn ngồi lên ghế ngồi. Vào tay còng tay, dây an toàn, chuẩn bị hoàn tất về sau. Mà quỷ giáo quan lộ ra mỉm cười biểu lộ, nhẹ giọng hỏi, chuẩn bị xong sao? Hắn thần khí thần rảnh rỗi nói, chuẩn bị xong, một giây sau, ghế ngồi bay tựa như bắt đầu xoay tròn. Thú nhân giáo quan cũng không bởi vì hắn là lớp học ban đêm lão sư liền đối với hắn nhường. Rất nhanh liền ra tốc đến vận tốc quay mắc chỉ số khu ở giữa. Picon khiêng thật chặt dán thép chất ghế ngồi. Khí định thần nhàn sắc mặt đã sớm ném vào thùng rác. Hiện tại hắn mặt chỉ có trắng như tuyết, bi thảm. Miệng a-zít lên một tiếng. Đây là đầu một tên sợ hãi đến thét lên thí sinh. Giáo quan yên lặng lắc đầu. Mặc dù là lớp học ban đêm lão sư, nhưng là tính cách này không quá thích hợp giữa trời quân. 30 giây chuyển xong về sau. Picon sắc mặt trắng bệch đi xuống chỗ ngồi, làm chân đạp tới mặt đất lúc, cảm giác toàn bộ sàn nhà đều tại lay động, sau đó liền không có sau đó. Hắn ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, kế tiếp thú nhân là sư tộc thiếu niên, thể chất là giác tỉnh giả. Chuyển 30 giây về sau, hắn cũng cảm giác đầu váng mắt hoa, cũng may hắn còn có thể phân biệt sự vật. Nhắm ngay điểm cuối cùng về sau, kiên trì, một đường xông về phía trước, nhưng là tại cái khác trong mắt, hắn bước đầu tiên liền xông nhầm phương hướng, cùng đường cũ tuyến chạch hướng 15 độ sừng, kết quả dẫn đến hắn vọt tới một nửa thời gian đã chạch hướng 1 mét khoảng cách, bị giáo quan tại chỗ soát cái thấp phân, kế tiếp, thí sinh một cái tiếp một cái. Chỉ có số người cực ít làm được một hơi thẳng tắp bắn vọt. Những người khác hoặc là siêu siêu vẹo vẹo biên độ quá lớn. Hoặc là liền Bắc Đô không đến. Một đầu đụng vào lão sư trên thân. Buổi sáng kết thúc sau. Các thú nhân ăn cơm. Tiến hành xuống buổi trưa khảo hạch động thái thị lực khảo thí. Cùng với khác tương quan khảo thí. Hai ngày khảo nghiệm qua về phía sau. Soát rơi mất hơn 300 người, chỉ có 4 cái người hợp lệ. Cũng may Minh Nhật Thành chiêu sinh một mực tại đang tiến hành. Từng lượt khảo hạch kéo dài mấy ngày, rốt cuộc tìm đủ 10 tên không quân. Theo sau Alan phái nhân loại lão sư đối bọn hắn tiến hành cường hóa huấn luyện. Cố gắng dùng một tháng thời gian đem cái gì cũng không hiểu tân binh luyện thành có thể đi máy. Bay chính thức không quân. Ngắn như vậy đặc huấn thời gian đặt ở bình thường quốc gia khẳng định sẽ bị ngàn vạn nhân dân thóa mà. Một tháng thời gian làm sao có thể huấn ra hợp cách không quân phi công. Nhưng ở Minh Nhật Thành không đồng dạng. Alan có nhân loại mạnh mẽ player hậu viện đoàn. Play chỉ dùng một ngày thời gian là có thể đem máy bay cơ bản thao tác phương pháp quán thâu tiến vào đầu óc của bọn hắn bên trong. Để bọn hắn không cách nào quên. Tiếp theo là đủ loại huấn luyện thân thể, cùng tăng cường mô phỏng luyện tập, còn có ra thêm ấn tượng tri thức quán thâu, để máy bay tri thức biến thành vĩnh hằng không quên thân thể bản năng. Thanh thế thật lớn không quân chiêu mộ rơi xuống một cái giai đoạn. Alan ở văn phòng cũng thưởng thức hồng trà, thong dong tự tại, rất lâu không có như vậy nhàn nhã. Từ khi hắn chậm rãi để trong trường học player giúp hắn làm việc về sau, hắn mỗi ngày cần dạy bảo thời gian đều cắt giảm không ít. Không thể không nói, sóng não máy móc thật sự là một cái tốt. Hắn kế hoạch lúc đầu là tất cả động cơ diesel đều do hắn dạy bảo. Dầu hỏa nhà máy hóa chất cũng muốn hắn tự mình dạy bảo. Sau đó máy bay thiết kế, xe tăng thiết kế, APG các thứ cũng do hắn dạy bảo. Nhưng là, bản thân hắn chỉ có một cái, không có khả năng chém thành mười mấy phần dạy bảo người khác. Trên lý luận rằng, mỗi một hạng đồ vật ít nhất phải tốn hao nửa tháng đến một tháng thời gian. Phải hoàn thành tất cả thiết kế tối thiểu muốn 8 tháng ở trên thời gian. Hiện tại có player trợ lực, hắn có thể rút ngắn đến 2 tháng trong vòng. Có nhiều thứ 1 tháng rưỡi liền có thể hoàn thành. Đây vẫn chỉ là hiện tại hiệu suất. Nếu như đến tương lai mấy năm sau, theo tiến bộ khoa học kỹ thuật càng cao cấp hơn thời đại, mỗi một cái công nghiệp lĩnh vực đều bao hàm mấy chục năm, ngay cả mấy trăm năm tri thức tích lũy. Kỹ thuật thăng cấp thời gian càng ngày càng dài, minh nhật thành treo khoa học kỹ thuật thời gian cũng càng ngày càng chậm. Không có player trợ lực, Alan tốc độ lên cấp cũng biết chậm lại. Nếu như không có sóng não máy móc, ngay lúc đó Alan dự định để các người chơi dạy bảo học sinh. Chờ các học sinh tốt nghiệp lúc, lại từ hắn tự mình tiêu tốn rất nhiều thời gian, dùng thuật thôi miên từng cái đào sâu, đem mặt khác player lưu lại, cá nhân ảnh hưởng, chậm rãi làm hao mòn rơi. Alan cũng không phải là đần độn mà bốc lên phong hiểm lưu player ở bên người. Nguyên kế hoạch muốn đánh thời gian chiến, làm hao mòn cá nhân ảnh hưởng, hiện tại có sóng não máy móc về sau, Alan kế hoạch cũng thay đổi càng. Hắn bây giờ trần trụi, không có chút nào ý sợ hãi gia tốc lợi dụng player trợ lực. Cũng không tiếp tục sợ các người chơi tạo thành cá nhân ảnh hưởng. Cái tinh cầu này lưu lại di tích rất có tác dụng rất lớn. Không được, ta muốn vững vàng nắm giữ tại trong tay của mình. Alan thầm nghĩ, đại lục bạo binh chiếm đoạt nước láng giềng. Tiếp lấy muốn hắn muốn trưởng khống phụ cận tất cả di tích. Không đủ có bao xa, có thể nắm giữ đều muốn nắm giữ tới tay. Nếu như tại chỗ rất xa di tích, phải đợi về sau công nghiệp năng lực thành thục, dùng đại lượng máy bay tiến hành vượt địa vực tác chiến. Nắm giữ di tích có được quyền, tiếp lấy hắn nghĩ tới thập vạn đại sơn di tích truyền thuyết. Cũ sư tâm đế quốc Ren Sư Vương đã từng từ thập vạn đại sơn bên trong mang ra một thanh sư tâm kiếm. Cũng chính là cái gọi là năng lượng ánh sáng vũ khí. Thập vạn đại sơn khẳng định có một cái di tích ở bên trong. Muốn chiếm lĩnh nó, không thể để cho người khác có được nó. Alan lẩm bẩm, thập vạn đại sơn nhưng không có dễ dàng chiếm lĩnh. Ngẫm lại bên trong trùng triều, vậy cũng không là bình thường thú triều. Nó so dã thú khó chơi nhiều. Windsor nghe được Alan tự nói, cũng không ngẩng đầu lên nhả rãnh nói. Windsor mỗi ngày đều bận bịu không nghỉ. Nghiêu đầu quốc quốc chính tăng thêm nàng mỗi ngày xử lý lượng. Hiện tại chôn ở nàng trước bàn các loại đống văn kiện đến 50-60cm cao. Phủ lên nàng màu hồng xanh lỗ tai mèo. Liền lần cũng nhìn không thấy đầu của nàng. À, nội chính phương thức xử lý cũng muốn cải cách một cái. Người dạng này chồng chất đợi xử lý văn án quá nhiều, kéo chậm hành chính hiệu suất. Alan phẩm một ngụm nghiêu đầu quốc vương đô trang viên xuất phẩm. Hồng trà, thơm ngọt vị thuần, đầu lưỡi khoang miệng bên trong đều là hồng trà tươi mát vị. Windsor thở phì phò theo văn kiện xếp bên trong nâng lên đài. Khẽ nói, còn không phải ngươi lười. Hàng ngàn tấm văn kiện chỉ nhìn trọng yếu nhất 50 mấy phần. Khục, ta mỗi ngày đều phải bận rộn nhiều chuyện như vậy. Cái kia có rảnh nhìn nhiều như vậy văn kiện. Alan lớn tiếng ho khan. Windsor tiếp tục xử lý văn kiện. Ánh mắt tại phương án bên trên nhanh chóng liếc nhìn. Sau đó cầm đóng khắc ở màu đỏ mực đóng dấu ép một chút. Nhanh chóng đóng một chương. Hiện tại đợi xử lý văn kiện đặc biệt nhiều. Ký tên rất ảnh hưởng hiệu suất. Gần nhất nàng đều là dùng đóng ấn thay thế ký tên. Phanh phanh phanh, nàng liên tục che 5-6 kiện chương. Lúc này mới có rảnh lên tiếng. Nếu như thập vạn đại sơn thật có di tích, ngươi muốn tự mình dẫn đội sao? Alan một tiếng, nhớ tới biển sâu khu vực đảo Sương Mù. Tòa các liêng trong đảo Sương Mù khoa học kỹ thuật di tích quá mức quỷ dị. Đối với tinh thần sức chống cự không mạnh thú nhân có cực lớn lực uy hiếp. Nếu không phải có Alan trấn bãi, hắn đội thám hiểm các thú nhân sợ là toàn bộ chết sạch ánh sáng. Đương nhiên muốn đi, ta không đi, bọn hắn có khả năng toàn quân bị diệt. Alan khẳng định nói, thế nhưng là trong lịch sử Ren quốc vương không phải một người thành công từ trong núi lớn chạy ra à. Điều này nói rõ các thú nhân có thể sống đi ra. Windsor nghĩ nghĩ, hay là không muốn trông thấy Alan đi di tích mạo hiểm. Lên một lần đảo sương mù thám hiểm, nàng từ Alan chỗ ấy biết đại khái thám hiểm quá trình. Nguy cơ chủ yếu bắt nguồn từ những cái kia màu đỏ, vết gì. Nghe nói kia là sinh vật thể một bộ phận, về sau những cái kia màu đỏ, vết gì. Mang vào Minh Nhật thành sinh vật sở thí nghiệm. Sở thí nghiệm thú nhân nghiên cứu về sau, phát hiện màu đỏ vết rỉ là động vật tế bào, có thể hấp thu thiết nguyên tố, nhưng hấp thu thiết nguyên tố không phải nó trọng yếu công năng. Nó trọng yếu nhất công năng là hấp thu trong không khí nhiệt năng làm năng lượng dự trữ nơi phát ra. Cũng chính là không khí năng. Các thú nhân không biết nó là thế nào hoàn thành không khí năng chuyển hóa thành sinh vật năng. Đối với cái này cảm thấy phi thường chấn kinh. Alan ngược lại là đối với động vật hấp thu không khí năng có nhất định lý giải. Nhưng nên tri thức điểm quá vượt mức quy định. Hiện tại thú nhân không có mấy trăm năm sinh vật tri thức tích lũy. Rất tiêu hóa Alan tri thức điểm. Dù là có mắc cấp dạy bảo năng lực, cũng muốn giải thích rất lâu. Alan không nghĩ như vậy phí đầu óc, không có quá nhiều giải thích. Lại đằng sau, Alan dẫn đội cùng các thú nhân nghiên cứu đạt được. Cái này loài động vật kỳ quái tế bào có thể bài tiết gây ảo ảnh hiệu quả sinh vật tin tức tố. Hấp thu nên tin tức tố bé thỏ trắng. Trông thấy màu đỏ vết gì sẽ có một loại không hiểu e ngại cảm giác cùng sùng bái cảm giác. Alan đối với hấp thu tin tức tố bé thỏ trắng tiến hành độ sâu sóng não dò xét. Người bệnh sơ kỳ ảnh hưởng không nghiêm trọng, có thể thâm nhập hấp thu nên tin tức tố về sau. Tiến vào màn cuối trạng thái lúc, bé thỏ trắng trong đầu có nghiêm trọng tinh thần ảnh hưởng. Sinh ra nhân cách phân liệt chứng, chia ra một cái bệnh trạng sùng bái tà ác tạo vật chủ tính cách. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.